Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 433, chương 435, cho mình một câu trả lời. Dịch thần nhìn rõ ràng hóa hình yêu thú mặt sau, hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc lên tiếng, Thu Phượng tiên tử, hắn phát hiện trước mắt hóa hình yêu thú, dĩ nhiên cùng ngũ thải ngự phong điệp chủ nhân. Lúc trước ở Kim Sa Thành đã bị người đánh giết đại thu phượng giống như đúc. Ngoại trừ trên đầu có thêm hai cái dài một tấc sừng ở ngoài. Dĩ nhiên không có khác biệt quá lớn, có điều dịch thần từ trên người nàng cảm ứng được nhàn nhạt yêu thú khí tức. Hắn không khỏi thầm nghĩ, hay là này hóa hình yêu thú cùng đại thu phượng có một loại nào đó quan hệ mà thôi. Mới hóa thành dáng dấp của nàng dựa theo lẽ thường tới nói. Có thể ở Huyền Châu cảnh hóa hình yêu thú, mặc dù linh trí không bằng nhân loại tu sĩ, nhưng tuyệt đối sẽ so với cái khác cùng cấp yêu thú linh trí cao. Có thể trước mắt này con hóa hình yêu thú, không chỉ linh trí chưa mở, còn phi thường mơ hồ, dáng vẻ phát hiện hắn đi tới trước mặt. Cũng chỉ là ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt rất mê ly, tức không chủ động công kích. Cũng không có phản ứng khác, dịch thần thử nghiệm dùng thần thức câu thông. Phát hiện phản ứng cũng phi thường trì độn, lại như là nằm ở bán trạng thái hôn mê như thế, hóa hình yêu thú phản ứng như thế. Dịch thần hơi hơi thất vọng, xem ra con thú này có chút vấn đề. Thú Vương Sơn mới rộng lượng như vậy đưa cho hắn, hắn chắp tay sau lưng vòng quanh hóa hình yêu thú. Chuyển lên. Đột nhiên ngồi xổm ở hóa hình yêu thú trước mặt, đầu tiên là dùng tay đi sờ sờ cái kia màu trắng bạc, mang theo đạo đạo hoa văn, thoáng như hai cái măng sừng hóa hình yêu thú hoặc là thật sự nằm ở bán trạng thái ngủ say. Bị sờ soạng sừng, cũng không có quá to lớn phản ứng, dịch thần lại dùng đi dơ lên hóa hình yêu thú phía dưới, để con mắt của nó vẫn nhìn hắn. Cùng hai mắt mê ly con mắt một đôi, hắn dĩ nhiên có chút cảm giác quen thuộc, cảm thấy đôi mắt này, tựa hồ chính là đại thu phượng bản thân. Sau đó, dịch thần chỉ đối với hóa hình yêu thú phát sinh các loại mệnh lệnh. Dĩ nhiên nửa điểm phản ứng không có, chỉ là hai tay hơi trống, nằm ngoài tại chỗ, coi như là đạt được trọng bệnh. Đang dãy dụa như thế, dĩ nhiên là như vậy một con vô dụng hóa hình yêu thú. Chẳng trách Thú Vương Sơn sẽ đưa cho hắn, còn không bằng phổ thông Huyền Châu cảnh yêu thú hữu dụng. Bởi vì hắn muốn thu làm linh thú, tựa hồ cũng có chút không làm nổi. Dịch thần chỉ hơi trầm ngâm, không thể ở đây tiếp tục lãng phí thời gian. Vạn nhất Đồng Nhan Hạc phát ông lão, dựa vào dấu ấn đuổi theo, hắn cũng không có kết quả tốt. Trước mắt hóa hình yêu thú không thể nhận vì là linh thú. Bên kia là vô bổ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Hắn hơi suy nghĩ nghĩ đến. Này con hóa hình yêu thú ngược lại muốn chết. Tốt xấu là chỉ Huyền Châu cảnh yêu thú. Tự nhiên không thể lãng phí. Hắn đến thử một lần. Có thể hay không đem hồ mị nương từ hắn tổ khiếu trong lừa gạt đi ra. Hắn rất nhanh câu thông hồ mị nương, hồ đạo hữu, ta cho ngươi tìm cỗ thân thể, ngươi thấy thế nào? Dịch thần một bên vuốt hóa hình yêu thú cái kia bóng loáng khuôn mặt. Bình thường nói rằng, trong lòng hắn có chút đáng tiếc, nếu như này con hóa hình yêu thú linh trí hơi hơi bình thường một ít. Như vậy hình thái thu làm linh thú chân chính rất tốt. Hồ mị nương đầu tiên là tra xét tình huống. Bên ngoài, tuy kinh âu mở miệng nói, nàng chính là ngươi tìm cho ta thân thể. Đương nhiên, ngươi xem nó tuy rằng muốn chết không hoạt dáng vẻ, nhưng tốt xấu là chỉ hóa hình yêu thú, thân thể nên rất thích hợp ngươi. Không thấy trên đầu còn trường sừng sao? Nói không chắc vẫn là giao long bộ tộc đây. So với thân thể của ta tốt qua hơn nhiều, thậm chí so với ngươi trước kia cửu vĩ mị hồ bản thể đều mạnh hơn. Dịch thần tự tin tràn đầy nói rằng, đem trong lòng suy đoán hoàn toàn xem là sự thực. Đối với hồ mị nương khuyên, ngươi xác định thân thể của nàng mạnh hơn ngươi, thậm chí so với ta bản thể cường. Hồ Mị Nương rất là khinh thường nói, ta còn gạt ngươi sao? Nếu không là nó muốn chết, ta mới không nỡ cho ngươi đấy, ngươi xem nó bên ngoài rất dễ nhìn. Chút nào không kém ngươi, ta kỳ thực đều rất động lòng. Nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, ta đều nguyện ý cùng nàng kết làm đạo lữ. Dù sao trường sừng yêu thú, tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Dịch thần vì để cho Hồ Mị Nương từ hắn tổ khiếu trong đi ra, cũng là ở đem hết toàn lực. Ăn nói ba hoa, ngươi là thật lòng nguyện ý cùng nàng kết làm đạo lữ. Cái kia không đoạt người ái, không phải vậy ta đoạt xác thân thể của nàng. Lẽ nào để ta làm đạo lữ của ngươi không được? Ngươi nghĩ đến thật tốt. Ngược lại ta không muốn. Hồ Mị Nương khẽ cười nói, ta là nói nó sẽ không chết điều kiện tiên quyết. Ngươi xem nó hiện tại đều phải chết, ta cũng rất đau lòng. Ngươi hay là đi nhanh đoạt xác đi. Loại này thân thể có thể khó tìm đến mức rất. Dịch thần liền vội vàng nói, ngươi là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, hay là thật muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, mới tìm ta làm ngụy trang đến cùng nàng cho thấy tâm ý. Tiểu tử, ngươi lẽ nào không thấy được, nàng là lúc trước ta ở Kim Sa Thành gặp nữ tu loài người, Ngũ Thải Ngự Phong Điệp chủ nhân sao? Hồ Mị Nương không muốn dài dòng nữa xuống, tức giận hỏi, ngươi nói nó là đại thu phượng, cái này không thể nào. Trên người nó yêu thú khí tức, nhưng là thật sự, ta đã sớm tra xét qua. Dịch thần lập tức có chút lúng túng lên. Hắn mơ hồ cảm thấy Hồ Mị Nương nói chính là nói thật, ta rõ ràng. Người thật nhìn không ra có điều nàng đúng là lúc trước nữ tu loài người. Có điều chúng rồi một loại đặc thù yêu hóa chi thuật mà thôi. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng muốn bắt nàng đến lừa gạt ta, Hồ Mị Nương nói rằng. Yêu hóa chi thuật. Ngươi là nói nó thực sự là đại thu phượng, nhân loại tu sĩ, vậy ta cái gì cũng không chiếm được. Dịch thần thất vọng hỏi, cũng không phải. Trên người nàng yêu hóa chi thuật còn không sâu. Ngươi nghĩ biện pháp cho nàng giải trừ, sẽ không có quá đáng lo. Ngươi không phải mới vừa nói muốn cùng nàng kết làm đạo lữ sao? Kỳ thực ngươi không thiệt thòi. Trừ phi ngươi ham muốn đặc thù, liền yêu thích chúng ta yêu thú bộ tộc. Hồ Mị Nương mang theo châm chọc giọng nói, ta vừa nãy chỉ nói là nói mà thôi. Có điều muốn làm sao cứu nàng, đánh đổi có lớn hay không? Dịch thần hỏi, nếu như đánh đổi không lớn, hắn đồng ý cứu đại thu phượng một mạng, ta có thể nhìn ra là yêu hóa chi thuật. Nhưng cụ thể giải thích như thế nào chứ? Ta không cách nào biết được. Có điều ngươi có thể luyện chế chút tương quan đan dược thử một chút xem. Phương diện này ngươi nên so với ta tinh thông. Hồ Mị Nương suy nghĩ một chút nói rằng. Lập tức trở nên yên lặng nói chuyện đến đan dược. Dùng đan dược giải trừ yêu hóa chi thuật. Dịch thần mơ hồ nhớ tới. Hắn từ thiên điển các được đan dược trong. Có một loại đan dược. Quả thật có thể có giải trừ tương quan tà thuật tác dụng. Hắn thoáng vừa nghĩ. Rất nhanh sẽ ký lên. Dĩ nhiên là lúc trước đại thu phượng. Để hắn đi thiên điển các tìm thủy doanh đan phương pháp luyện đan. Có điều nghĩ tới chuyện này, hắn liền có chút bất mãn. Lúc trước đại thu phượng nhưng là xếp đặt hắn một đạo. Thủy doanh đan phương pháp luyện đan rõ ràng là nhị đẳng phương pháp luyện đan. Cái này khôn khéo nữ nhân. Lại dám gạt hắn nói là tứ đẳng, nếu không là hắn ma xui quỷ khiến. Đi rồi thứ 10 con đường, đi tới thiên điển các tầng thứ 2, nói không chắc đến nay hắn đều chẳng hay biết gì. Để hắn không nghĩ ra chính là. Lúc trước đại thu phượng tính toán hắn, mới để hắn đi tìm phương pháp luyện đan, dĩ nhiên chính là giải trừ yêu hóa chi thuật dùng. Hay là nữ tử này đã sớm dự liệu được nàng hiện tại kết cục. Mới theo bản năng để hắn đi tìm một căn bản là không có cách được phương pháp luyện đan thiên đạo. Luân hồi, báo ứng xác đáng, dịch thần không nghĩ tới. Này thủy doanh đan phương pháp luyện đan, đại thu phượng vẫn đúng là cần phải. Mà khi sơ không bán cho hắn tàm y, cũng đến trên tay hắn chỉ là đại thu phượng lúc trước tính toán hắn điểm này. Dịch thần liền không muốn cứu nàng, có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Hắn là cái chính trực, có lòng hiệp nghĩa người, hơn nữa lòng dạ rộng rãi, sẽ không cùng một tiểu nữ tử tính toán. Lại nói Đại Thu Phượng lại dung mạo rất đẹp, loại này hiếm thấy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, hắn làm sao sẽ bỏ qua, liền ngồi xổm ở Đại Thu Phượng trước mặt, nâng đầu của nàng, nhìn con mắt của nàng nói: Thu Phượng tiên tử, ngươi đến phát xuống tâm ma chi thế, ta giải trừ ngươi yêu hóa chi thuật, cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi đến giải trừ cùng Ngũ Thải Ngự Phong Điệp nhận chủ quan hệ, kỳ thực đây mới là nguyên nhân căn bản, bất kể là vì trong lòng hiệp nghĩa, vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân, cái kia đều là tiện thể, mà vì là Ngũ Thải Ngự Phong Điệp mới phải then chốt, nếu như nhận chủ quan hệ không giải trừ, hắn được Ngũ Thải Ngự Phong Điệp cũng không dùng. Dịch đạo hữu, lúc trước lừa ngươi là ta không đúng, nhưng khi đó tình thế bức bách, ta không có cách nào, huống chi ngươi hiện tại cũng cứu không được ta. Yêu hóa chi thuật không phải tốt như vậy, giải trừ ngươi đề điều kiện, ta cũng không làm nổi. Ngũ Thải Ngự Phong Điệp vẫn là xuân tàm thời điểm, ta hay dùng tâm luyện phương pháp, mỗi ngày tế luyện, trừ phi để nó lên cấp thánh thai cảnh, bằng không là không cách nào giải trừ ta cùng nó trong lúc đó quan hệ. Đại Thu Phượng dĩ nhiên tạm thời tỉnh táo lại, có chút suy yếu nói rằng: Dịch thần không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Nói như thế, hắn ở Thú Vương Sơn lo lắng sợ hãi, kết quả cái gì đều không có được, hắn không biết có muốn hay không lại cứu Đại Thu Phượng. Thủy Doanh Đan phương pháp luyện đan hắn có, tương quan linh dược hắn cũng có thể tập hợp, đánh đổi không hề lớn, cũng không tính là nhỏ, bất quá đương sơ Đại Thu Phượng bãi hắn một đạo, hiện tại còn cứu nàng, thật là có chút không còn gì để nói. Dịch thần trong lúc nhất thời rơi vào xoắn suýt trong, tu sĩ bình thường hay là hai cái tiểu nhân ở trong đầu đánh nhau. Tư muốn tiến hành này tranh đấu hắn, nhưng bỗng nhiên phát hiện hắn rơi vào xoắn suýt trong sau, trong lòng bảy loại tâm tình binh phân bố tại thân thể bảy cái đặc thù vị trí trong, tương đương với bảy đại quân sự yếu địa, đóng quân số lượng không giống nhau, tác dụng không giống bảy loại binh lực. Hiển nhiên trong lòng hắn tình huống muốn phức tạp nhiều lắm. Hiện tại hắn phát hiện ba hồn càng như là thiên tử, bảy phách vì là bảy cái các nước chư hầu, muốn điều động trong đó binh lực cho mình sử dụng, vẫn đúng là muốn sung túc lý do mới được. Hắn trước đây không lâu còn phát hiện trong lòng có bách vạn hùng binh, có thể người khống chế, có chừng 20 vạn trong đó muốn ác này hai loại tâm tình binh, chiếm cứ 15 vạn trở lên. Điều này nói rõ hắn từ trước làm việc đều là lợi ích tối thượng, tất cả lấy muốn ác vì là động lực. Bây giờ hắn muốn tu nhân đạo, để bảy cái các nước chư hầu cân bằng, cái kia tất nhiên muốn cho bảy cái các nước chư hầu đạt đến một cân bằng trạng thái. Bởi vì hắn phát hiện khống chế một loại tâm tình binh càng nhiều, đối ứng các nước chư hầu càng cường đại, hỉ nộ ai sợ ái này năm loại đều phi thường ít ỏi, nằm ở tuyệt đối nhược thế trạng thái. Trong lòng hắn tổng cộng có 100 vạn tâm tình binh, nhưng hỉ nộ ai sợ xem như là ít nhất các nước chư hầu, mỗi một cái chỉ có 50 ngàn tâm tình binh, gộp lại mới 20 vạn, hoàn toàn khống chế đều ngăn được không được ác. Muốn 50 vạn tâm tình binh mà ái cũng là xem như là một đại các nước chư hầu, có 30 vạn tâm tình binh, có điều hắn có thể khống chế bộ phận không nhiều, xem ra sau này làm việc hay là ở không kích thích mãnh liệt kích thích đến ác. Muốn này hai loại tâm tình binh tình huống, nhiều hành một ít việc thiện hắn bất mãn trong lòng Đại Thu Phượng tính toán, chính là trong lòng ác, muốn tâm tình binh phản đối, kết quả xem ra hắn muốn cứu Đại Thu Phượng, do đó nhân cơ hội trọng dụng ái loại tâm tình này binh. Hắn trước tiên cần phải cho trong lòng ác muốn hai loại tâm tình binh một câu trả lời,